Chu Hân Minh với cái bụng to, cau mày nói, ông xã, những tên lính đánh thuê này không phải người bình thường, kế hoạch của bọn chúng nhất định rất kín kẽ. Trước đây em chưa từng tiếp xúc với loại người này, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của ông xã. Chu Hân Minh không lập tức đưa ra ý kiến. Chu Hân Minh cho rằng nếu cô ta đưa ra ý kiến của mình sẽ ảnh hưởng đến Diệp Lăng Phi. Bây giờ không phải là lúc chơi đùa, mà liên quan đến mạng sống con người. Chu Hân Minh không muốn trong lúc mấu chốt này có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta không lập tức đưa ra ý kiến. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói xong, hắn nhẹ nhàng nói, Hân Minh, điều này em không cần lo lắng, trong lòng anh đã có tính toán rồi. Anh đã bảo em nói, thì có nghĩa anh đã biết phải làm như thế nào, anh chỉ muốn nghe ý kiến của em. Hân Minh, em không cần lo lắng điều gì, cứ yên tâm nói đi. Chu Hân Minh khẽ gật đầu nói, ông xã, đã như vậy thì em sẽ nói ra ý kiến cá nhân của em. Em thấy trước mắt Tình Đình rất nguy hiểm, nếu nói kẻ đứng đằng sau giở trò là Đái Vinh Cẩm thì Đái Vinh Cẩm nhất định biết được điểm yếu của ông xã, cũng có nghĩa gã ta biết Tình Đình là người mà ông xã lo lắng nhất. Đái Vinh Cẩm sẽ dùng Tình Đình làm con mồi để ông xã mắc lừa. Chu Hân Minh nói đến đây ngữ khí đột nhiên thay đổi nói, nhưng lần này bọn chúng đã thất bại. Bọn chúng sẽ không có hành động gì tiếp đối với Tình Đình nữa, ít nhất trước mắt sẽ không có hành động gì. Em thấy bọn chúng có thể sẽ thay đổi mục tiêu, nói không chừng mục tiêu có khả năng sẽ là người khác có quan hệ với ông xã. Diệp Lăng Phi cau mày, những điều mà Chu Hân Minh nói trong lòng Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ đến, chỉ là người mà hắn cần bảo vệ thật sự quá nhiều. Nếu tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm muốn đối phó với hắn, Diệp Lăng Phi lại không sợ, nhưng phàm là người có quan hệ với Diệp Lăng Phi đều có khả năng trở thành bia ngắm của bọn chúng. Đó mới là điều rất đáng sợ. Diệp Lăng Phi không biết nên đi bảo vệ ai. Diệp Lăng Phi trầm ngâm không nói. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi trầm ngâm không nói, cô ta vội vàng nói, ông xã, ban nãy em chỉ là nói ra ý kiến cá nhân của mình thôi. Suy nghĩ của em không phải là suy nghĩ của những tên lính đánh thuê kia. Có thể những tên lính đánh thuê kia sẽ không suy nghĩ như em. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Hân Minh em nhầm rồi, anh thấy, nhưng tên lính đánh thuê kia cũng suy nghĩ như thế, đó mới là điều anh lo lắng, anh không muốn có một số người vô tội vì anh mà bị hại. Khi đối diện với một đám lính đánh thuê không có tính người, anh không có cách nào để mỗi người vô tội đều có thể bình an vô sự. Hài, sự việc lần này thật khó giải quyết. Diệp Lăng Phi nói đến đây, khẽ thở dài, hắn đứng lên đi lại trong phòng rồi nói, xem ra chúng ta nên chủ động hành động. Giá Thu, Giá Lang, hai người căn cứ vào tin tức tình báo có được đi điều tra nơi trú ngụ của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Mặc dù bọn chúng rất giảo hoạt nhưng dù sao đây là Vọng Hải, là địa bàn của chúng ta. Chỉ cần bọn chúng ở Vọng Hải, chúng ta phải tìm ra bọn chúng. Vâng ạ. Hai người Giá Lang, Giá Thu rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi ra sân. Dưới ánh nắng lúc giữa trưa roi xuống người, Diệp Lăng Phi đột nhiên thở dài. Tiếng thở dài khiến Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngây người. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, sao anh lại thở dài? Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn, trước mặt Bạch Tình Đình, hắn không hề có ý né tránh. Hắn nhìn Bạch Tình Đình nói, anh thở dài vì lúc đó đã không xử lý Đái Vinh Cẩm. Tình Đình, lúc đó anh đã nhìn thấy Đái Vinh Cẩm có ý với em. Thân thế của tên này về sau anh mới điều tra ra, lúc đó anh nên xử lý gã, không nên để gã có cơ hội trốn đi. Bây giờ, anh hơi hối hận, nếu lúc đó nhất quyết ra tay sự việc sẽ không phiền phức như bây giờ. Những điều Diệp Lăng Phi nói đều là những chuyện đã qua. Bạch Tình Đình đã có phần không còn nhớ rõ nữa. Lúc đó khi Đái Vinh Cẩm ở Vọng Hải, quả thực muốn theo đuổi Bạch Tình Đình, đáng tiếc là Bạch Tình Đình không có cảm giác gì đối với Đái Vinh Cẩm, cũng không hề để ý đến Đái Vinh Cẩm. Trong cuộc đời của Bạch Tình Đình, nếu nói đã từng khiến Bạch Tình Đình động lòng, chỉ có một người đàn ông, đó chính là Diệp Phong, người đã chết rồi. Diệp Phong là người đàn ông mà Bạch Tình Đình thầm yêu hồi còn đi học, chỉ đáng tiếc là không có cơ hội nói rõ tình cảm đó với Diệp Phong. Theo thời gian, khi Diệp Phong quay trở lại, Bạch Tình Đình đã không còn dũng khí nói với Diệp Phong về tình cảm trước đây cô ta dành cho Diệp Phong. Đó không chỉ là vì cô ta đã qua tuổi ấy rồi mà còn vì bên cạnh cô ta đã có người đàn ông mà cô ta yêu, đó chính là Diệp Lăng Phi. Chính sự tồn tại của Diệp Lăng Phi mới khiến Bạch Tình Đình không suy nghĩ đến tình cảm mà cô ta dành cho Diệp Phong nữa. Cũng không cần thiết nói với Diệp Phong rằng cô ta đã từng có tình cảm mà không nói ra. Cùng với cái chết của Diệp Phong, tình yêu của Bạch Tình Đình chỉ có một mình Diệp Lăng Phi. Cô ta chưa bao giờ có tình cảm gì với gã có tên Đái Vinh Cẩm, nhưng chính gã có tên Đái Vinh Cẩm này lại mang đến nguy hiểm mà trước nay chưa từng có cho Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và mọi người. Trong lòng Diệp Lăng Phi bắt đầu thấy hối hận, nếu lúc đó hắn quyết đoán xử lý Đái Vinh Cẩm, thì sẽ không có chuyện phiền phức hôm nay xảy ra. Trong lời của Diệp Lăng Phi có chút ý tứ liên quan đến Bạch Tình Đình, đó là khi ấy hắn nể mặt Bạch Tình Đình nên mới không ra tay với Đái Vinh Cẩm. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, ý anh nói là những chuyện này đều do em gây ra, Đái Vinh Cẩm cũng là do em mang đến. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, anh không biết rút cuộc em suy nghĩ những gì, anh chưa từng nói những chuyện này là do em gây ra. Cho dù Đái Vinh Cẩm không quen biết em, gã ta cũng sẽ gây phiền phức cho anh. Những chuyện này chẳng có liên quan gì đến em cả. Nhưng nếu hồi đó, khi Diệp Lăng Phi nói đến đây, thấy Bạch Tình Đình không dựa vào lòng Diệp Lăng Phi nữa, cô ta cắt ngang lời của Diệp Lăng Phi nói, ông xã, em hiểu ý của anh rồi, anh không cần nói nhiều với em nữa. Tóm lại những chuyện xảy ra trước mắt đều do em gây ra. Bạch Tình Đình nói xong quay người, chạy vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi vốn định gọi Bạch Tình Đình lại, nhưng miệng hắn mở ra rồi mà không nói được lên lời. Cứ thế nhìn Bạch Tình Đình chạy vào trong biệt thự xong, Diệp Lăng Phi mới thở dài quay sang Chu Hân Minh, nhẹ nhàng nói, Hân Minh, em thấy anh làm vậy đúng hay sai? Em không biết, nhưng em thấy Tình Đình cũng không phải là đứa trẻ con, ông xã làm vậy, cậu ấy sẽ hiểu. Hy vọng cô ấy có thể hiểu. Anh không muốn để cô ấy tham gia vào chuyện này, ít nhất không muốn để cô ấy chịu quá nhiều áp lực. Hân Minh, lát nữa em đi khuyên cô ấy, buổi chiều em ở nhà để ý Tình Đình, không được để cô ấy ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, 1, kẻ cầm đầu hỏa quân. 1, Bạch Tình Đình vì tức giận nên quay vào trong biệt thự trước. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình quay vào trong biệt thự, hắn liền nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, anh biết bây giờ Tình Đình rất tức giận nhưng anh cũng không biết làm như vậy có đúng hay không nữa. Nếu cô ấy muốn giận anh thì cứ để cô ấy giận đi. Chuyện lần này thật sự rất nguy hiểm. Nếu không phải có Mi Nách Ô bảo vệ Tình Đình, những tên lính đánh thuê kia đã thành công rồi. Anh không thể để Tình Đình ra ngoài, ít nhất là trong những ngày này không được ra ngoài. Anh sẽ dặn Mi Nách Ô để ý Tình Đình. Hân Minh, em giúp anh để ý Tình Đình, không được để cô ấy ra ngoài. Chiều nay anh phải ra ngoài có việc. Vâng, ông xã, em hiểu rồi. Em tin Tình Đình không phải là trẻ con, cô ấy sẽ hiểu được dụng tâm của ông xã. Hy vọng là cô ấy hiểu. Hân Minh, em cũng phải cẩn thận đấy. Ở đây sẽ không có nguy hiểm nhưng để phòng khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hân Minh, trong thời gian này em đừng đi ra bờ biển, cứ đi bộ trong biệt thự thôi, đợi mọi việc xong xuôi thì lại ra bờ biển đi dạo. Hân Minh, em thấy có được không? Không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nói rồi đưa mắt nhìn lên biệt thự, khẽ nói, ừ, anh biết là em hiểu anh mà. Nếu Tình Đình cũng được như em thì tốt biết mấy. Hân Minh, anh thật sự hy vọng tính cách của Tình Đình có thể. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, Chu Hân Minh vội vàng đưa tay phải ra bịt miệng Diệp Lăng Phi lại. Chu Hân Minh khẽ nói, ông xã, không được nói nữa, em là em, Tình Đình là Tình Đình, nếu Tình Đình thay đổi thì sẽ không còn là Tình Đình trước đây nữa. Em tin ông xã sẽ không vì tính cách Tình Đình không thay đổi mà thay đổi tình cảm với Tình Đình. Ông xã, không nên thử sự thay đổi ấy, suy nghĩ đó rất nguy hiểm, em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Em không muốn giữa chúng ta có vấn đề gì cả. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, Hân Mính, anh biết rồi, anh chỉ là tùy tiện nói thôi, chứ không có suy nghĩ gì khác. Hân Mính, em nói với Tỉnh Đình nhé, bây giờ anh phải ra ngoài một chuyến. Ông xã, anh phải ra ngoài ư? Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta vốn định hỏi Diệp Lăng Phi đi đâu, kết quả lại không hỏi nữa. Diệp Lăng Phi nói, anh đi tìm Son, anh thấy phía Son nhất định có tin tức tình báo gì đó. Diệp Lăng Phi đưa Chu Hân Mính vào trong biệt thự xong, hắn mới lái xe rời khỏi biệt thự. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi lái xe đi rồi, cô ta đi đến phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Mính đưa tay lên gõ cửa, bên trong phòng ngủ tiếng Bạch Tình Đình nói vọng ra, vào đi. Chu Hân Mính đẩy cửa phòng, cô ta không lập tức đi vào mà đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, thấy Bạch Tình Đình đang nằm trên giường, lưng dựa vào đầu giường, tay ôm gối. Cái miệng nhỏ xinh của cô ta bĩu ra có vẻ như rất không hài lòng về Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vốn tưởng là Diệp Lăng Phi, nên sắc mặt biểu hiện không tốt. Cô ta đang tức giận Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Tình Đình thấy người đứng ở cửa là Chu Hân Mính, sắc mặt bèn giãn ra. Cô ta nhìn Chu Hân Mính hỏi, Hân Mính, sao lại là cậu? Chu Hân Mính nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy, cô ta khẽ cười rồi đi dạo bước vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Chu Hân Mính cầm tay Bạch Tình Đình hỏi, Tình Đình, không phải là tớ thì là ai? Tình Đình, có phải cậu đang giận anh ấy không? Tớ không có. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói. Chu Hân Mính nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình cười nói, Tình Đình, từ khi nào mà đến tớ cậu cũng nói dối vậy? Nhìn bộ dạng của cậu kia có giống không có chuyện gì không? Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính hỏi vậy xong, cô ta nói, Hân Mính, được rồi, tớ thừa nhận tớ đang giận. Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu nghe thấy anh ấy nói vậy, cậu có tức giận không? Ừ, tớ đương nhiên là tức giận rồi. Nhưng khi tớ bình tĩnh lại, tớ sẽ suy nghĩ rằng tại sao ông xã lại làm như vậy. Anh ấy làm như vậy nhất định là có mục đích của anh ấy. Bạch Tình Đình nghe thấy câu nói đó của Chu Hân Mính, cô ta ngẩng mặt lên nói, có mục đích của anh ấy. Hân Mính, cậu nói xem, ông xã rút cuộc có mục đích gì? Tại sao lại cố tình làm tớ tức giận? Chu Hân Mính cười nói, Tình Đình, cậu đã biết là ông xã cố tình làm cho cậu tức giận thì cậu có cần thiết phải tức giận với ông xã không? Chu Hân Mính nói đến đây đột nhiên thở dài nói, kỳ thực cậu bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một chút, cậu sẽ hiểu được dụng tâm của ông xã. Anh ấy không muốn để cậu bị kéo vào chuyện này. Chuyện này vốn dĩ không định nói với cậu nhưng rồi vẫn phải nói với cậu. Tớ thấy, anh ấy nhất định có phần hối hận vì đã nói với cậu, lo cậu bị kéo vào chuyện này quá sâu, mới cố ý nói như vậy. Mục đích là không muốn để cậu bị kéo quá sâu vào chuyện này. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói vài câu xong, cô ta cau mày một lúc lâu sau mới than vãn. Chu dù là như vậy, tớ cũng vẫn tức anh ấy, dựa vào cái gì mà đối xử với tớ như thế chứ? Lẽ nào anh ấy thật sự nghĩ rằng tớ cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết sao? Qua mấy lời này của Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính thấy trong lòng Bạch Tình Đình đã hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi. Chỉ là do cá tính của Bạch Tình Đình, cô ta không muốn công khai thừa nhận là cô ta không nên tức giận lung tung. Chu Hân Mính chỉ cười không nói thêm gì. Bạch Tình Đình lúc này đột nhiên khẽ hỏi, Hân Mính, ông xã có nói anh ấy đi đâu không? Anh ấy ra ngoài giải quyết công việc, tớ cũng không biết anh ấy cần làm chuyện gì. Bây giờ, điều chúng ta cần làm là phải tin tưởng ông xã. Tin tưởng ông xã của chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Càng phải tin tưởng những lời ông xã nói. Tình Đình, trong hai ngày này cậu không được ra ngoài, mà phải ở nhà. Vậy còn công ty? Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói hai ngày này không được ra ngoài xong, cô ta nhìn Chu Hân Mính, vừa mới nói ra hai từ công ty thì đã bị Chu Hân Mính cắt ngang. Tình Đình, bên công ty cậu cũng không cần đi, tớ nói cho cậu biết, đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Bây giờ ở bên ngoài rất hỗn loạn, biện pháp tốt nhất là ở lại đây. Đây cũng là lý do giải thích vì sao ban đầu lại vội vàng chuyển đến đây, vì ông xã đã nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Mính nói vài câu xong, cô ta khẽ gật đầu đồng ý nói, được rồi, tớ biết rồi. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, hắn ta trực tiếp đi tìm Son. Son không ở trong khách sạn, tình thế trước mắt rất nguy hiểm, nhưng tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm ẩn trong chỗ tối. Không ai biết được khi nào những tên này sẽ bất ngờ tập kích. Son và trợ thủ của ông ta được sắp xếp một chỗ ở. Nơi đó bề ngoài là một khu nhà ở bình thường, nhưng trên thực tế lại là khu nhà của chính phủ. Mộ Văn và Hoàng Việt sống ở đó, Son và trợ thủ của ông ta tạm thời đến đó ở. Diệp Lăng Phi lái xe đến khu đó. Khi Diệp Lăng Phi đến nơi, hắn đột nhiên phát hiện đó chính là khu Ánh Dương, cũng có nghĩa là khu nhà mà Lý Khả Hân đang ở. Diệp Lăng Phi không ngờ bọn Hoàng Việt lại đặt địa điểm bí mật của bọn họ tại đây. Xem ra khu này thật sự là một khu dân cư, không ai có thể nghĩ rằng lại có địa điểm bí mật. Diệp Lăng Phi đổ xe xong, hắn ngồi trong xe chứ không lập tức xuống xe. Hắn đang do dự không biết có nên gọi điện nói chuyện này với Lý Khả Hân hay không. Diệp Lăng Phi cho rằng, cục diện trước mắt không được rõ ràng. Bất kỳ ai có quan hệ với hắn đều có khả năng trở thành đối tượng tấn công của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Hắn không thể không nhắc nhở những người mà hắn biết. Nhưng Diệp Lăng Phi lại lo, nếu hắn làm như vậy, sẽ khiến bọn họ hoang mang. Đây quả là một quyết định tiến thoái lưỡng nan. Diệp Lăng Phi nhất thời không biết có nên nói với Lý Khả Hân hay không. Chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, vừa liếc nhìn thấy một số điện thoại mà hắn ta không biết. Lúc này với bất cứ chuyện gì Diệp Lăng Phi cũng rất thận trọng. Hắn nghe điện thoại một cách cảnh giác, đang định hỏi đối phương là ai, thì chợt nghe thấy từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Mộ Văn nói, Diệp tiên sinh, sao anh chưa lên đây? Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng của Mộ Văn, hắn liền nói, Mộ tiểu thư, cô có ý gì vậy? Dục tôi lên gặp cô chăng? Diệp tiên sinh, tôi nhớ anh rồi, không biết lý do này có thể tin được không đây? Mộ Văn vừa nói câu đó ra, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi lạnh lùng cười nói, nếu cô nhớ tôi không biết đó là niềm vinh dự của tôi hay là sự bất hạnh nữa. Tôi biết, người như các cô, bất luận là ai, đều không có gì tốt đẹp. Mộ tiểu thư, cô đừng có giục tôi, bây giờ tôi sẽ lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1205, 2, kẻ cầm đầu hỏa quân, 2. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi khi nói với Mộ Văn tỏ ra không hề khách khí. Hắn không hề có thiện cảm gì với loại đặc công. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, xuống xe, rồi đi thẳng xuống dưới lầu, ấn chuông cửa, liền nghe thấy tiếng của Mộ Văn vọng ra. Diệp tiên sinh, xem ra anh không hề hữu hảo với tôi. Tôi còn chưa nói xong, anh đã cúp điện thoại rồi. Vì tôi không mấy thích nói chuyện với người đẹp. Mau mở cửa đi. Lẽ nào cô muốn tôi đứng ngoài cửa như thế này nói chuyện với cô hay sao? Nhỡ có người thấy lạ, cô không phải sẽ gặp phiền phức hay sao? Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta không nói gì thêm nữa, mà mở cửa ra. Khi Diệp Lăng Phi đi đến cửa căn phòng số 2 ở tầng 3, thì thấy Mộ Văn đã đứng sẵn ở cửa đợi hắn ta. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn khẽ lắc đầu, hắn không biết cô nữ đặc công này rút cuộc muốn làm gì. Mặc dù Diệp Lăng Phi thấy cô nữ đặc công này tiếp cận với hắn là nhằm có được một số thông tin tình báo từ phía hắn, và loại phụ nữ như thế này ít tiếp xúc thì tốt hơn. Hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Mộ Văn, thậm chí khi nói chuyện với Mộ Văn, khẩu khí của hắn cũng tỏ không được thân thiện. Đương nhiên, thái độ của Diệp Lăng Phi không hề ảnh hưởng đến thái độ của Mộ Văn đối với Diệp Lăng Phi. Mộ Văn không hề để ý đến thái độ của Diệp Lăng Phi. Mặc dù thái độ của Diệp Lăng Phi đối với Mộ Văn rất lạnh nhạt nhưng Mộ Văn vẫn tươi cười. Sự thân thiết này khiến Diệp Lăng Phi có phần không quen. Son đâu? Vừa bước vào Diệp Lăng Phi liền trực tiếp hỏi Mộ Văn. Mộ Văn cười nói, vừa mới cùng Hoàng Việt ra ngoài rồi. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Ban nãy khi hắn gọi điện cho Son, biết được Son đang ở đây, nếu Son biết hắn sẽ đến, sao lại ra ngoài cùng Hoàng Việt? Chuyện này thật khiến người khác thấy kỳ lạ. Diệp Lăng Phi ngồi trên sofa ở phòng khách nhìn Mộ Văn hỏi, đi cùng Hoàng Việt ra ngoài rồi. Sao Son lại có thể ra ngoài vào lúc này? Tôi đã nói với ông ta rồi. Sao ông ta lại ra ngoài chứ? Mộ Văn ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô ta vắt chân lên nói, nếu là anh, anh cũng sẽ phải đi thôi. Vì ông ấy vừa nhận được một tin, có người khả năng đã phát hiện thấy thi thể đồng nghiệp của Son. Đương nhiên, tin tức đó không phải hoàn toàn chính xác, vì thi thể đã mơ hồ không nhận rõ nữa rồi, mới bảo Son qua đó nhận diện. Son vốn định gọi điện thông báo cho anh, nhưng tôi không để ông ta gọi. Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó của Mộ Văn, hắn nhìn Mộ Văn một cách kỳ lạ nói, vậy là ý gì, cô có thể giải thích tôi nghe không? Đương nhiên có thể rồi. Mộ Văn nói đến đây, cô ta đột nhiên đứng lên, nhưng không lập tức giải thích với Diệp Lăng Phi mà đi tới trước tủ lạnh, mở tủ ra, rồi từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước lọc. Cô ta mở nắp một chai đặt xuống trước mặt Diệp Lăng Phi, tay cô ta cầm một chai rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi nói, tôi không để Son gọi điện thoại cho anh là vì tôi muốn nói chuyện với anh. Tôi muốn biết tại sao anh lại ghét tôi đến như vậy. Diệp Lăng Phi liếc nhìn chai nước lọc để bên cạnh hắn, nhưng không uống chai nước đó, mà lấy một điếu thuốc từ trên người ra, đút vào miệng. Hắn nhìn Mộ Văn nói, cô không ngại khi tôi hút thuốc chứ? Mộ Văn xua tay với Diệp Lăng Phi nói, đương nhiên không ngại rồi. Diệp tiên sinh, anh ở đây được tự do, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói vậy, hắn lấy điếu thuốc trong miệng ra nhìn Mộ Văn nói, ý câu nói của cô không phải là muốn nói nếu tôi muốn lên giường với cô cũng được đấy chứ? Mộ Văn dừng lại một chút rồi lập tức cười nói, nếu Diệp tiên sinh muốn, đương nhiên tôi sẽ không từ chối. Đối với phụ nữ Diệp tiên sinh rất cuốn hút. Diệp tiên sinh, anh thật sự muốn lên giường cùng tôi ư? Nếu bây giờ anh muốn, tôi sẽ đi chuẩn bị một chút, ít nhất nên tắm một cái. Lời của Mộ Văn khiến Diệp Lăng Phi lắc đầu. Trong xã hội này sợ nhất là trong kẻ mạnh còn có kẻ mạnh. Nếu nói Diệp Lăng Phi là một tên vô lại, thì có thể dùng con vô lại để hình dung Mộ Văn. Diệp Lăng Phi đương nhiên tin rằng loại đàn bà như Mộ Văn có thể không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành nhiệm vụ, cho dù nhiệm vụ đó phải hiến dâng cả thể xác của mình bọn họ cũng không chút do dự. Nhưng chuyện thế này, Diệp Lăng Phi gặp phải quá nhiều rồi. Hắn không tin lời của lính đặc công chính là vì những lính đặc công ấy không hề có cuộc sống của chính mình, thậm chí có thể nói. Những kẻ được gọi là đặc công cơ bản chính là công cụ mà chính phủ hoặc các tổ chức đào tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Lăng Phi không hề có thiện cảm với loại người đó, cũng không muốn tiếp xúc quá sâu với những kẻ đó. Hắn nghe Mộ Văn nói vậy xong bèn cười nói, thôi miễn đi, tôi không hề có yêu cầu về điều đó. Cho dù có đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tùy tiện làm chuyện đó với một nữ đặc công. Vì tôi không biết một nữ đặc công như cô sẽ mang đến loại vơ út hủy diệt như thế nào cho tôi. Tôi chưa bao giờ tin lời nói của đặc công. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói xong những lời đó, không hề tỏ ra bất kỳ sự bối rối hay xấu hổ nào. Cô ta chỉ nhìn Diệp Lăng Phi hút thuốc. Mộ Văn cầm chai nước lọc đưa lên miệng, uống một ngụm rồi cười nói. Diệp tiên sinh, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn biết. Tôi rút cuộc có chỗ nào đắc tội với anh, tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói vậy xong, hắn lấy điếu thuốc trong miệng ra nhìn Mộ Văn nói, lẽ nào ban nãy tôi chưa trả lời câu hỏi của cô sao? Ban nãy tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi, đối với những đặc công như các cô tôi không có bất cứ thiện cảm gì, không muốn quan hệ gì với các người, tôi hy vọng Mộ tiểu thư có thể hiểu tôi. Với tư cách là một người bình thường, tôi không muốn quan hệ gì với những kẻ mà cả ngày chỉ biết nói dối. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói quá thẳng thắn, cô ta gật đầu nói cũng đúng. Tôi cho rằng trong lời nói của những kẻ như tôi, thì một nửa đều là giả dối. Dường như đều là giả dối. Diệp Lăng Phi lại bổ sung thêm một câu. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, tôi thấy Diệp tiên sinh rất hiểu về chúng tôi. Lẽ nào Diệp tiên sinh, anh cũng là một đặc công? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói câu đó xong bèn lắc đầu nói, tôi làm sao có thể là đặc công chứ? Tôi chỉ là một người dân bình thường. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bèn thò tay lấy chai nước lọc uống một ngụm, rồi để chai nước lọc sang bên cạnh. Cặp mắt Mộ Văn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Phi uống nước, mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi đặt chai nước xuống, Mộ Văn mới không nhìn nữa. Diệp Lăng Phi lại không chú ý đến động tác nhỏ đó của Mộ Văn, hắn lại hút thuốc, rồi sau đó vứt điếu thuốc xuống nền nhà, lấy chân giẫm lên. Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn, tôi thấy tôi không cần thiết phải ở lại đây nữa. Diệp Lăng Phi nói rồi định đứng lên đi. Đúng lúc đó Mộ Văn đột nhiên nói, Satan, lẽ nào anh không muốn nói chuyện với tôi sao? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói câu đó xong, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó hắn lắc đầu nói, Satan, tôi không biết cô nói gì, tôi còn có việc, không có thời gian ở đây nói linh tinh với cô. Diệp Lăng Phi nói rồi đứng dậy. Đúng lúc đó Mộ Văn đột nhiên lạnh lùng nói, anh là người cầm đầu tổ chức Hỏa Quân Lang Nha, Satan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12111, phương án hành động. 1. Trong tay Mộ Văn cầm súng, cô nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Diệp Lăng Phi, anh không lo lắng tôi sẽ nổ súng bây giờ sao? Vì sao tôi lại lo lắng cô sẽ nổ súng chứ? Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn và nói, lẽ nào giữa chúng ta không thể sống hòa thuận chút sao? Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói câu nói này thì cô đặt khẩu súng xuống dưới gối. Cô ngồi trên giường và khẽ nói, Diệp tiên sinh, khi nãy không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ không kết bạn với một người như tôi, cho nên tôi cho rằng giữa chúng ta rất khó mà tiếp tục sống với nhau được. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài và nói, có lẽ vậy, nhưng Mộ Văn, cô thật sự tin những lời tôi nói sao? Tin. Mộ Văn nói, vì sao lại không tin? Diệp Lăng Phi vốn không giải thích nhiều, hắn cất bước đi đến chỗ cửa phòng, xoay lưng lại với Mộ Văn và nói, khi tôi đi ra khỏi phòng bệnh, cô cũng không có cơ hội tốt như vậy, có thể bắn tôi từ sau lưng. Mộ Văn, đây là cơ hội tốt nhất của cô đấy, nếu cô từ bỏ thì sau này cô sẽ không có cơ hội nào đâu. Mộ Văn lắc đầu nói, tôi đã nói rồi, tôi tin những lời anh nói. Khi đã tin lời anh nói thì tôi sẽ không nổ súng bắn anh đâu. Vậy tôi đi đây. Diệp Lăng Phi đút tay trái vào trong túi quần rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Đột nhiên hắn xoay đầu lại và giơ tay. Mộ Văn giơ tay trái ra đón lấy. Nhưng cô vốn không bắt được vật mà Diệp Lăng Phi vừa ném ra thì lúc đó cô nghe thấy một âm thanh trên giường vang lên. Mộ Văn nhìn lên giường cô đột nhiên cười lên. Chỉ thấy trên giường bệnh có 3 viên đạn. Mộ Văn xoay người thì cửa phòng bệnh đã không còn một bóng người, Diệp Lăng Phi đã biến mất. Mộ Văn rút súng của mình ra, lấy đạn ra và lắp vào trong súng. Sơ Di Nơ cả người đầy máu, nằm tê liệt ở một góc, tay chân cô đều bị trói chặt, miệng cũng bị bịt chặt. Anna đi đến trước mặt Sơ Di Nơ, cô ngồi xổm xuống, tay phải cầm miếng vải nhét trong miệng Sơ Di Nơ lôi ra. Sơ Di Nơ thở ra một hơi dài. Cô ói ra trên nền đất một vệt máu rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Anna. Cô nói với một hơi thở mong manh, xin lỗi. Anna vội giơ tay phải ra ấn lên ngực của Sơ Di Nơ. Cô khẽ nói, không cần phải nói như vậy. Sơ Di Nơ, tôi có thể giúp được cô gì không? Sơ Di Nơ lại thở hổn hển một hồi rồi sau đó đưa miệng lại gần tai của Anna rồi chậm rãi nói, cô có nhớ kỹ. Nhớ kỹ chuyện tôi nói với cô không? Tôi chỉ hy vọng cô đừng tổn thương đến anh ấy. Đây là chuyện duy nhất tôi cầu xin cô. Sau khi Anna nghe Sơ Di Nơ nói câu này thì cô khẽ lắc đầu. Anna có cảm giác không hiểu được suy nghĩ này của Sơ Di Nơ. Thậm chí cô còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Cô khẽ nói, tôi không hiểu. Rốt cuộc giữa cô và tên đàn ông đó có chuyện gì vậy? Vì sao cô không màng đến tính mạng của mình như vậy? Anna nói đến đây thì nghe thấy Sơ Di Nơ nói, chuyện này là tôi nợ anh ấy, cô không hiểu đâu, đúng là tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anna đứng dậy, cô ta liếc nhìn Sơ Di Nơ và nói, tôi không hiểu cô rốt cuộc là đang nghĩ gì, càng không hiểu, ai ra, Sơ Di Nơ, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Tuy là không thể nhưng tôi rất cảm ơn cô lúc trước đã cứu tôi. Anna nói xong quay lưng đi khỏi chỗ này. Quan chỉ huy đang đứng trước mặt Điền Tư. So với thái độ khi nãy hắn đối xử với Sơ Di Nơ, thái độ của quan chỉ huy đối với Điền Tư rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Điền Tư sau khi bị trói ở đây thì không bị ngược đãi quá mức. Trong tay quan chỉ huy cầm điếu xì gà, sau khi hút một hơi hắn ngồi xổm xuống, miệng hắn thổi hơi thuốc lên mặt Điền Tư. Điền Tư bị hơi thuốc thổi vào mặt thì ho lên. Quan chỉ huy hỏi bằng tiếng Anh, cô biết nói tiếng Anh không? Điền Tư vốn đã học chuyên ngành này, tuy trình độ tiếng Anh của cô ta chưa đạt đến trình độ phiên dịch tức thời như vậy, nhưng nhìn chung thì cũng không tồi. Điền Tư khẽ gật đầu, cô ta ngồi trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo, hai tay ôm lấy hai chân ngồi cuộn mình trong góc tường, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua lão già kia một cái và chậm rãi nói, có biết được một chút? Biết một chút. Quan chỉ huy nghe Điền Tư nói câu nói này thì đồng ý gật đầu và nói, nếu biết chút ít thì chúng ta có thể trao đổi được. Cô biết vì sao cô lại ở đây không? Điền Tư lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Quan chỉ huy cười nói, bởi vì cô là bạn của mục tiêu mà chúng tôi muốn bắt cóc. Hoặc có thể nói cô và mục tiêu mà chúng tôi muốn bắt cóc có mối quan hệ nào đó. Nếu cô đồng ý giúp chúng tôi sẽ thả cô ra. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý hợp tác với chúng tôi thì cũng không sao, tôi vốn không phải là người thích ép buộc người khác. Trong ánh mắt của Điền Tư lóe lên một tia kinh sợ bất an, tuy Điền Tư đã cũng coi là một người có thể chịu được áp lực lớn, cũng là một cô gái trai qua rất nhiều tình cảnh, nhưng chuyện này thật là đáng sợ. Điền Tư là lần đầu tiên tiếp xúc đến, đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ngoại quốc bị tra. Cô ta nghe thấy lão đáng sợ đó nói như vậy thì Điền Tư đến nghĩ cũng không nghĩ được gì. Cô lập tức trả lời, tôi đồng ý. Chúng ta hợp tác. À, nhưng các người muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm vậy. Không được làm hại tôi. Quan chỉ huy nghe Điền Tư nói như vậy thì hắn cười và phun khói trong miệng ra. Khẽ gật đầu với Điền Tư và nói, ừ, tôi rất thích thái độ này của cô. Cô thật là một cô gái thông minh. Biết tránh cho Minh bị tổn thương như vậy. Bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội. Tôi nói cho cô làm thế nào để Satan rơi vào chồng của tôi. Quan chỉ huy nói những lời này khiến cho Điền Tư không thể nào hiểu hết được. Trình độ tiếng Anh của cô tuy nói là không tồi nhưng dù sao trình độ tiếng Anh của cô cũng không đạt đến tiêu chuẩn quốc tế hóa như vậy. Điền Tư còn cho rằng mình đã nghe nhầm một vài từ. Cái gì mà Satan? Điền Tư hỏi. Tôi nghe không hiểu lắm, Satan là cái quái gì vậy? Satan là cái gì à? Quan chỉ huy nghe Điền Tư nói câu này thì không nhịn được bèn cười to lên. Dường như trên thế giới này không có bao nhiêu người dám mắng Satan, còn cô gái xem ra không có gì là ghê gớm cả mà lại dám công khai mắng Satan, còn không phải là một chuyện rất thú vị sao? Quan chỉ huy có một thái độ rất thích thú đối với Điền Tư, hắn cười nói. Chính xác, Satan không phải là một thứ gì cả. Đương nhiên nếu cô có thể giúp chúng tôi bắt Satan thì cô không chỉ không bị nguy hại mà còn hỗ trợ cho chúng tôi nữa. Cô có đồng ý làm như vậy không? Điền Tư vừa nghe thì vội vàng nói, tôi đương nhiên là đồng ý giúp các người rồi nhưng tôi không biết Satan. Cô không biết Satan à? Quan chỉ huy nghe đến đây thì đột nhiên cười to lên và nói cũng đúng. Cô vốn không biết Satan là ai, chuyện này cũng không sao, cô chỉ cần nói cho tôi, người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình đang ở đâu là đủ rồi. Tôi không biết, Điền Tư nói vậy cũng chính là nói thật, tuy cô có số điện thoại của Bạch Tình Đình nhưng cô vốn không biết địa chỉ của Bạch Tình Đình, cô cũng chưa từng đến nhà Bạch Tình Đình. Câu nói này Điền Tư vừa nói ra thì cô nhìn thấy sắc mặt của quan chỉ huy thay đổi. Hắn nhét điếu xì gà vào trong miệng, tay phải hắn nắm lấy tóc của Điền Tư, kéo gần lại trước mặt mình, rồi hắn nói một cách lạnh lùng, tiểu cô nương, không nên thử tính kiên nhẫn của tôi, càng không nên đùa giỡn với tôi, như vậy không hay đâu. Không phải, không phải. Điền Tư nghe thấy hắn nói câu này thì cô ta vội vàng nói, tôi thật sự là không biết cô ấy sống ở đâu cả, tôi chỉ có số điện thoại của cô ấy thôi. Còn những chuyện khác tôi thật sự không biết. Quan chỉ huy đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này của Điền Tư. Theo hắn thấy, cô bé này làm sao có thể không biết chỗ ở của Bạch Tình Đình được. Khi hắn vừa định ép cung Điền Tư thì điện thoại của hắn đổ chuông. Quan chỉ huy buông tay ra, đứng dậy cầm lấy điện thoại. Thế nào rồi, mọi chuyện thành công chứ? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của Đới Vinh Cẩm. Quan chỉ huy sau khi nghe thấy giọng nói của Đới Vinh Cẩm thì hắn cầm điện thoại đi ra ngoài và nói, chúng tôi vừa mới đến đây còn chưa triển khai hành động. Quan chỉ huy, tôi không phải là tên ngốc, anh nên biết rõ sở dĩ chúng ta có thể thuận lợi đến thành phố Vọng Hải hoàn toàn là vì tôi đã ở sau lưng các anh làm một loạt các hành động nên mới qua mắt được tổ chức súng ống đạn dược lang nha. Lần này, các anh có thể thành công tìm ra tên nữ gián điệp người Pháp đó cũng là vì nhờ sự giúp đỡ của tôi. Quan chỉ huy, không nên cho rằng các anh ở Vọng Hải thì tôi không thể nắm bắt được hành động của các anh. Ngược lại tôi còn rõ mồn một tất cả các hành động của các anh đấy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1211 2 Phương án hành động. 2. Quan chỉ huy nghe được những lời nói này của Đới Vinh Cẩm thì hắn dừng lại một chút rồi lập tức nói một cách chậm rãi, sự việc có một chút trục trặc nhỏ. Theo tin tình báo mà anh cung cấp cho chúng tôi cũng đã có một kế hoạch tỉ mỉ đối với người phụ nữ tên là Bạch Tình Đình đó rồi. Hơn nữa chúng tôi cũng đã thực hiện rồi, chỉ là... Quan chỉ huy nói đến đây thì dừng lại, giống như chuyện này hắn không muốn nói ra. Theo hắn thấy nếu hành động ở đây thất bại đối với bọn hắn mà nói đó là một sự nhục nhã. Đới Vinh Cẩm lúc này cười nói, quan chỉ huy tiên sinh, có phải hành động của các anh đã thất bại rồi phải không? Vẫn chưa bắt được Bạch Tình Đình à? Ừ, có thể nói là như vậy, chúng tôi chỉ tạm rút lui thôi, tôi không muốn có quá nhiều thương vong. Ngày mai tôi sẽ triển khai hành động mới, nhất định sẽ bắt được người phụ nữ đó. Nói cách khác là hành động của các anh đã thất bại rồi. Đới Vinh Cẩm nghe quan chỉ huy nói như vậy hắn nói một cách không khách khí. Nếu như nói hành động của các anh đã thất bại rồi thì như vậy đã làm kinh động đến Satan. Lẽ nào các anh cho rằng Satan thật sự ngốc như vậy sao? Còn cho các anh cơ hội khác à? Quan chỉ huy nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy thì hắn tỏ vẻ có chút không phục và nói, chúng tôi là những lính đánh thuê tinh nhuệ nhất. Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý được, theo tôi. Quan chỉ huy vẫn chưa nói xong thì Đới Vinh Cẩm đã cười nhạt và nói, các anh đã là những lính đánh thuê tinh nhuệ nhất thì vì sao lại còn hành động thất bại? Anh có biết khi đối mặt với Satan, cơ hội chỉ có một mà các anh lại dễ dàng để mất cơ hội như vậy? Anh bảo làm sao tôi có thể tin tưởng các anh được? Tôi có thể mất nhiều tiền bạc để mời các anh thực hiện nhiệm vụ. Nếu năng lực của lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm chỉ có vậy thì tôi sẽ hủy bỏ kế hoạch sau này. Vì những lính đánh thuê như các anh không đáng để tôi tín nhiệm. Đới Vinh Cẩm nói những lời này thật là không chút khách khí. Khẩu khí tỏ ra rất cứng rắn. Quan chỉ huy nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy thì hắn tỏ vẻ rất không vui và phản bác lại. Tôi cho rằng tốt nhất anh nên chú ý lại lời nói của mình. Chúng tôi là lính đánh thuê, vốn không phải là thủ hạ của anh. Sở dĩ chúng tôi ở đây là vì tổ chức của chúng tôi đã đáp ứng sự ủy thác của anh, mà chúng tôi cũng là đến đây để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Nhưng chúng tôi có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ lần này. Quan chỉ huy nói câu nói này đối với Đới Vinh Cẩm chẳng có tác dụng gì. Ngược lại nghe thấy Đới Vinh Cẩm lại dùng ngữ điệu khinh thường mà nói, hy vọng anh hiểu một chút. Ở đây tôi đã nói rồi, đừng tưởng rằng anh là lính đánh thuê thì có thể tùy tiện sằng bậy nói cho anh biết, nếu anh dám làm loạn thì cẩn thận coi chừng không ra khỏi Vọng Hải được đấy. Cứ cho là tôi không ở Vọng Hải, nhưng tôi lại có thể nắm giữ được tính mạng của anh đấy. Quan chỉ huy trầm lặng, hắn cảm thấy tin tức mà Đới Vinh Cẩm đang nắm giữ rất nhiều. Nếu nói lần này hành động hắn là quan chỉ huy vậy chi bằng nói Đới Vinh Cẩm mới là quan chỉ huy thật sự. Tất cả những hành động hiện nay quyền lực chỉ huy thực sự là ở Đới Vinh Cẩm. Cũng không biết Tổng bộ Khoa Nhung Hòa Diễm và Đới Vinh Cẩm đã bàn bạc và ký kết cái gì mà có thể để Đới Vinh Cẩm làm chỉ huy cho hành động lần này. Quan chỉ huy quả nhiên không ương ngạnh được nữa. Hắn biết nếu như mình tiếp tục cương ngạnh như vậy thì kết quả sẽ không tốt lắm. Hắn cầm điện thoại và hỏi, Đới tiên sinh, vậy chúng tôi phải làm gì đây? Như vậy mới đúng chứ? Đới Vinh Cẩm nghe thấy quan chỉ huy nói như vậy thì hắn cười nói, nếu anh dùng thái độ và cách nói đó nói với tôi thì tôi cũng sẽ bình tĩnh mà nói chuyện với anh vì tiền còn tôi vì báo thù. Theo thỏa thuận của tôi và tổ chức Khoa Nhung Hòa Diễm thì các anh đều phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Các anh đã hành động thất bại rồi thì không cần phải chú ý gì đến Bạch Tình Đình nữa. Satan, con người này rất xảo quyệt. Hắn nhất định sẽ biết chúng ta dự định bắt cóc Bạch Tình Đình để uy hiếp hắn. Đời tiên sinh, vậy chúng ta bước tiếp theo phải làm gì đây? Quan chỉ huy hỏi. Tôi biết các anh bắt nhầm người rồi. Đới Vinh Cẩm nói. Anh hỏi qua khẩu cung của người mà các anh đã bắt nhầm chưa? Quan chỉ huy đương nhiên hiểu người mà Đới Vinh Cẩm nhắc đến là cô bé người Trung Quốc đó. Hắn nói, cô bé đó chỉ nói là cô ấy có số điện thoại của Bạch Tình Đình mà lại không biết Bạch Tình Đình sống ở đâu. Tôi cho rằng cô ấy đang nói dối. Tôi đang muốn bức cung để cô ta nói ra sự thật đây. Nói ra sự thật. Đới Vinh Cẩm nói rất khẳng định, nếu anh hiểu được sự tình của đất nước này, có lẽ anh có thể biết được có nhiều người nói là thật, nhưng nghe ra thì giống như đang nói dối. Có những người nói dối nhưng nghe ra lại thấy rất giống đang nói thật. Thật đáng buồn là cô bé này đang nói thật nhưng anh lại cho rằng cô ấy đang nói dối. Lúc này Satan không thể để anh biết được nơi ở của hắn, mặc dù trước khi cô bé đó biết thì cô ấy đã bị bắt rồi. Satan cũng sẽ thay đổi chỗ ở của hắn. Bây giờ anh hãy thả cô bé đó ra để cô ấy đi đi. Anh nói cái gì? Để cô ấy đi. Quan chỉ huy nghe xong thì nói, như vậy làm sao được? Cô ta biết rõ bộ dạng của chúng tôi, cũng biết nơi chúng tôi ở. Nếu để cô ta đi thì há chẳng phải rất nguy hiểm sao? Anh có thể phái người theo dõi. Đới Vinh Cẩm nói, theo tôi thấy nếu anh tha cho cô ta nói lại chuyện này cho Bạch Tình Đình nghe. Có thể Bạch Tình Đình biết các anh đang ở đâu, lúc đó lại bố trí thêm một cái bẫy với chúng. Cứ để bọn chúng biết nơi này đi. Tôi không hiểu. Quan chỉ huy nói, vì sao chúng ta lại làm như vậy? Rất đơn giản, Dương Đông kích Tây. Đới Vinh Cẩm nói, chúng ta đã làm một lần rồi, thì sẽ không ngại làm thêm một lần nữa. Lần này các quan chỉ huy nghe thấy đầu dây bên kia điện thoại truyền lại âm thanh tít tít thì hắn cũng bỏ điện thoại xuống. Hắn chau mày và mắng, tên khốn nạn này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Vì sao lại phải làm như vậy? Quan chỉ huy vốn không hiểu mục đích chính mà Đới Vinh Cẩm làm như vậy. Theo hắn thấy, cô bé người Trung Quốc này không nên được thả dễ dàng như vậy. Nhưng khi nãy Đới Vinh Cẩm ép quan chỉ huy phải làm theo yêu cầu của Đới Vinh Cẩm, đây chính xác là một vấn đề thật sự khó giải quyết. Quan chỉ huy trở lại đến trước mặt Điền Tư. Trong đầu hắn đã nhanh chóng nghĩ ra mấy phương án khác. Phương án thứ nhất là làm theo lời Đới Vinh Cẩm khi nãy, phải thả cô gái Trung Quốc đang ở trước mặt mình, từ đó để cảnh sát đến bắt bọn họ. Phương án thứ hai là ép cô bé này nói ra những chuyện mà cô ấy biết, nói cách khác là tìm ra những người có quan hệ với Satan. Có lẽ Satan sẽ bảo vệ Bạch Tình Đình nhưng lại không chắc sẽ có thể bảo vệ được những người khác, như vậy vẫn có thể uy hiếp được Satan. Đối với phương án Đới Vinh Cẩm khi nãy vừa nói thì trong lòng quan chỉ huy vẫn rất không đồng ý. Theo quan chỉ huy việc đó nguy hiểm như vậy, ngộ nhớ để bại lộ mục tiêu của bọn họ thì muốn bình an mà rời khỏi chỗ của Satan thì thật khó khăn. Tuy quan chỉ huy là một lính đánh thuê lão luyện kinh nghiệm nhưng hắn cũng không nắm chắc 10 phần là có thể thuận lợi rời khỏi địa bàn của Satan hay không. Cho nên quan chỉ huy vốn không muốn để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Theo hắn thấy Đới Vinh Cẩm là một tên điên sẽ không suy nghĩ đến hậu quả của mọi chuyện. Cái chủ yếu là Đới Vinh Cẩm không có ở đây. Hắn không cần phải lo lắng về vấn đề sinh mạng. Quan chỉ huy nghĩ đến đây thì hắn đã đưa ra một lựa chọn, đó chính là không dùng phương án khi nãy Đới Vinh Cẩm vừa đề nghị. Hắn phải dựa theo cách của mình để thực hiện nhiệm vụ lần này. Bất luận là như thế nào, chỉ cần có thể giết được Satan thì nhiệm vụ của hắn coi như đã thành công. Còn dùng phương án nào thì là chuyện cá nhân của hắn. Hắn không muốn Đới Vinh Cẩm khoa tay múa chân chỉ bảo hắn như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212. 1. Hữu nghị. 1. Quan chỉ huy đề ra một sự chọn lựa. Hắn không muốn bị Đới Vinh Cẩm chỉ huy. ở đây hắn là người chỉ huy. Cái tên hiệu quan chỉ huy này thuộc về hắn, không thể do một tên căn bản không phải là lính đánh thuê chỉ huy hắn được. Quan chỉ huy nghĩ đến đây, hắn đứng trước mặt Điền Tư và nói, nếu cô muốn sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tôi tin cô là một cô gái thông minh, cô nhất định hiểu ý tôi. Điền Tư nghe quan chỉ huy nói như vậy thì cô ta gật gật đầu và trả lời, tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của anh. Tốt lắm, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô biết bao nhiêu chuyện của Bạch Tình Đình rồi. Những chuyện cô biết cô phải nói hết cho tôi. Quan chỉ huy nói, nếu cô dám quên một chút gì đó thì tôi sẽ khiến cô chết một cách thảm thương đấy. Ánh trăng chiếu lên nền đất vắng lạnh. Đây là một bãi đất trống trồng chất những rác thải xây dựng. Ở đây bốn bề vốn có lưới sắt bao quanh nhưng vì đã lâu rồi không có người quản lý nên lưới sắt đã bị người ta lấy cắp. Ở đây đã trở thành một đống rác rưởi xây dựng.